Sự khác biệt giữa thiền định và thiền tuệ. Ý nghĩa: thiền định, định tâm trên một đối tượng duy nhất để dẫn đến sự chứng đắc các bậc thiền sắc giới và vô sắc giới. Thiền tuệ, trí tuệ thuyền tuệ thấy rõ, biết rõ bản chất sinh diệt và tam tướng, khổ, vô thường, vô ngã của danh pháp, sắc pháp, dẫn đến chứng ngộ bốn đạo, bốn quả và niết bàn. Nhân gần, thiền định, thọ lạc của các bậc thiền mang lại. Thiền tuệ, định tâm, sát na định. Đối tượng, thiền định có 40 đề mục thiền định làm đối tượng. Thiền tuệ có danh pháp, tâm, sắc pháp, vật chất làm đối tượng. Pháp, thiền định, đối tượng thuộc về tục đế. Thiền tuệ, đối tượng thiền tuệ thuộc về chân đế. Sinh diệt, thiền định, đối tượng không có sự sanh, sự diệt. Thiền tuệ, đối tượng có sự sinh, sự diệt. Căn môn, thiền định, chỉ dùng đến hai môn, nhãn môn hoặc thân môn là phụ, ý môn là chính. Thiền tuệ, dùng đến sáu căn, nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, ý môn. Ý môn là chính. Trạng thái chung, thiền định, không có trạng thái riêng và trạng thái chung nào. Thiền tuệ, có trạng thái riêng của mỗi pháp và ba trạng thái chung, vô thường, khổ và vô ngã của danh sắc. Bản tánh, thiền định, phân chia hành giả có sáu loại, tánh tham, tánh sân, tánh si, tánh suy diễn, tánh tính, tánh giác. Thiền tuệ, phân chia hành giả có hai loại tánh, tánh tham ái, tánh tà kiến. Tâm định, thiền định có hai loại, tâm cận định, tâm an định các bậc thiền. Thiền tuệ, chỉ có một tâm định là sát na định. Diệt phiền não. Thiền định, sắc giới thiền, vô sắc giới thiền, có khả năng chế ngự được phiền não. Thiền tuệ, bốn thánh đạo, thánh quả tuệ, có khả năng diệt đoạn tuyệt được phiền não. Mục đích, thiền định, tâm trụ trong bậc thiền, hưởng an lạc trong bậc thiền, tái sanh trong cõi sắc hay vô sắc giới. Thiền tuệ, chứng ngộ thánh đạo, thánh quả và niết bàn, giải thoát khổ tử sanh luân hồi trong ba giới, bốn loài. Tính chất quả báo, thiền định, các bậc thiền định sắc giới có thể hư mất. Thiền tuệ, bốn thánh quả tâm vĩnh viễn không bao giờ bị hư mất. Pháp hành, thiền định, có trong và ngoài Phật giáo. Thiền tuệ, chỉ có trong Phật giáo mà thôi. Con đường, thiền định là con đường dẫn đến cảnh giới cao nhất của tưởng, sanh nhà. Thiền tuệ, thiền quán là con đường dẫn đến điểm cao nhất của tuệ, thanh nhà. Pháp, Dhamma. Pháp có hai nghĩa. Một, pháp, chánh pháp do Đức Phật giảng dạy, là ngôi thứ hai trong Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Pháp là chân lý, là quy luật, là con đường để hành giả nương theo tu tập, hướng đến giải thoát giác ngộ. 2. Pháp là những sự vật hiện tượng, quy luật tự nhiên, có hai loại. Pháp hữu phi là những sự vật hiện tượng do nhân duyên mà sinh ra và diệt đi. Đó là ngũ uẩn, 12 xứ, 6 căn và 6 trần, 18 giới, 6 căn, 6 trần, 6 thức, vân vân. Tóm lại, pháp gồm có danh pháp và sắc pháp, được tạo ra, chi phối và điều khiển bởi bốn nhân duyên là nghiệp, tâm, thời tiết, vật thực. Tất cả đều là vô thường, khổ não và vô ngã. Pháp vô vi, đó là niết bàn, trạng thái không do nhân duyên tạo, nên bất biến,